Kình Thiên Kiếm Đế, chương 351, Phong Hoa cùng Mộc Uyển. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Leo lên Vô Phong đảo đội thuyền, trên mặt biển đi chừng một ngày cũng nhanh tiếp cận Thiên Đảo Chi Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Hoa mang theo vợ hắn Mộc Uyển, ngồi ở trong khoang thuyền, mở tiệc chiêu đãi Lâm Bạch. Phong Hoa cười nói, huynh đệ, ngươi từ đâu tới đây a? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch lắc đầu nói đến, ta từ Thần Võ Quốc đến hải ngoại đến rèn luyện. Phong Hoa kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi là Thần Võ Quốc tới a, khó trách ta nhìn ngươi trong cơ thể lực lượng như vậy hùng hậu, Thần Võ Quốc đi ra cao thủ quả nhiên không tầm thường. Copy nội dung từ truyện 88, Mộc Uyển cũng cười nói, sắp tới các ngươi Thần Võ Quốc xuất hiện một cao thủ, gọi Lâm Bạch ngươi biết không? Mộc Uyển vẻ mặt kinh hỉ lại sùng bái nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch rất nhỏ gật đầu, nghe nói qua một chút, hắn là Linh Kiếm Tông đệ tử. Mộc Uyển kích động nói đến, nào chỉ là đệ tử đơn giản như vậy, Lâm Bạch hắn là Thần Võ Quốc Linh Kiếm Tông ngoại môn người thứ nhất, địa võ cảnh đệ tử bên trong người thứ nhất, hôm nay là nội môn đệ tử, tin tưởng không lâu sau đó liền sẽ trở thành hạch tâm võ giả. Copy nội dung từ truyện 88. Hơn nữa, hắn vẫn Thần Võ Quốc cuối năm vĩ tế bên trên Triều Dương Cung bên trong người thứ nhất, lực áp tướng môn thiên tài, huyết chiến tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, bây giờ kinh người thiên kiêu thật là khiến người ta hướng tới a. Lâm Bạch sững sờ nhìn lấy Mộc Uyển. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Hoa cười khổ nói, huynh đệ, không nên hiểu lầm, ta cái này thê tử cả đời liền sùng bái nhất cường giả, trước đó là sùng bái Đoạn Thương Hải, mà Lâm Bạch sau khi xuất hiện, nàng lại sùng bái Lâm Bạch. Mộc Uyển nói rằng, đó là đương nhiên, giống như Lâm Bạch loại kia anh hùng, tuổi còn trẻ mới mười mấy tuổi niên kỷ, thì có thành tựu kinh người như thế, sau này quả thực tiền đồ vô lượng a. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như có thể gả một cái dạng này phu quân, ta nhất định phải cho hắn sinh một đống bảo bảo. Phốc suy, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, mới vừa quát đến trong miệng rượu, bị sặc ra tới. Trên mặt hơi lộ ra lúng túng. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nghiêm túc vừa nhìn Mộc Uyển, cô gái này 27-28 niên kỷ, trên người không có thiếu nữ ngây ngô, ngược lại là nhiều hơn một cổ thiếu phụ nhu tình, vạn bàn nhu tình, coi như là một vị hiếm có mỹ nhân. Phong Hoa mặt đều đen, nhìn lấy Lâm Bạch cười khổ nói. Huynh đệ, không cần để ý tới nàng, nàng chính là cái này dáng vẻ ưa thích sùng bái cường giả, chờ sau này ngày đó xuất hiện ở hiện một cường giả danh chấn Triều Dương Cung thời điểm, ta phỏng chừng nàng cũng sẽ cải biến sùng bái người. Copy nội dung từ truyện 88, Mộc Uyển bầu không khí nói rằng, ai nói, đời ta liền sùng bái Lâm Bạch không có khả năng còn có người khác. Nếu như ta có thể gặp hắn một lần liền tốt, dù là xa xa liếc mắt nhìn cũng tốt. Mộc Uyển nhẹ nhàng nói rằng, trong mắt mang theo kỳ vọng. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch nói rằng, Lâm Bạch không phải tới hải ngoại sao? Hắn hiện tại chắc là theo bát đại gia tộc võ giả đi phong ấn chi địa, tất nhiên bát đại gia tộc tổ chức tiệc ăn mừng, cái kia hẳn là sẽ có Lâm Bạch. Mộc Uyển vui vẻ nói, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy a, cho nên chúng ta mới như thế ngựa không dừng vó muốn đi Thiên Đảo Chi Thành nha, nhìn một chút vị này danh chấn Thần Võ Quốc thiếu niên thiên tài. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Hoa nhìn lấy Mộc Uyển vẻ mặt hoa si dạng tử, bất đắc dĩ lắc đầu. Cùng Mộc Uyển gió êm dịu vòng sáng đơn giản đang nói chuyện phiếm, Lâm Bạch biết rõ một tin tức. Xem ra bát đại gia tộc còn không có tuyên bố Độc Long đảo chủ, huyết kiếm khách hướng thiên cùng ta tin tức người chết a. Copy nội dung từ truyện 88. Là dự định tại tiệc ăn mừng bên trên tại tuyên bố sao? Ha ha, copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trong lòng cười lạnh một tiếng. Ùng ùng, copy nội dung từ truyện 88. Giữa lúc này, Vô Phong đảo đội thuyền đột nhiên truyền đến nổ vang, lập tức lay động. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Mộc Uyển lập tức lo âu hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Hoa nói rằng, ta cũng không biết ta ra, ngươi bồi vị tiểu huynh đệ này uống chút rượu. Đăng nhập nơ kêu a tôi, nét, để đọc truyện. Copy nội dung từ truyện 88. Nói xong, Phong Hoa liền đi ra buồng nhỏ trên tàu đi. Chúng ta cũng a, Lâm Bạch cười nhạt nói. Copy nội dung từ truyện 88. Được, Mộc Uyển cũng thủy chung không yên lòng tới. Lâm Bạch cùng Mộc Uyển cùng đi ra khỏi buồng nhỏ trên tàu đi. Đi tới cái cặp bản bên trên, lúc này mới phát hiện cái cặp bản bên trên đã kín người hết chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch đứng ở đoàn người mặt sau cùng, ánh mắt vượt qua trước mặt tầng tầng đoàn người, nhìn thấy tại Vô Phong đảo trước thuyền, có cái này một bài thật lớn đội thuyền va chạm mà đến. Ở nơi này khổng lồ đội thuyền bên trên, có đạo này cuồng sa cờ xí. Copy nội dung từ truyện 88, cuồng sa môn, Lâm Bạch nhìn lấy chiếc thuyền này, lúc này nhận ra đây cũng là cuồng sa môn đội thuyền. Phu quân, chuyện gì xảy ra? Mộc Uyển vượt qua tầng tầng đoàn người, đi tới Phong Hoa bên người. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Hoa nói, ngươi làm sao đi ra, mau vào đi. Mộc Uyển ủy khuất nói, ta lo lắng ngươi nha. Copy nội dung từ truyện 88, ai nha, Phong Hoa tức giận liếc mắt nhìn Mộc Uyển. Lúc này, copy nội dung từ truyện 88, Phong Hoa ôm quyền đối lấy đi trước cuồng sa môn đội thuyền bên trên hô. Các vị thật là cuồng sa môn huynh đệ. Theo gió vòng sáng vừa hô, cái này cuồng sa môn đội thuyền phía trên, đi tới một người đầu chọc võ giả, đứng ở đầu thuyền phía trên, cúi đầu nhìn lấy Vô Phong đảo đội thuyền. Copy nội dung từ truyện 88, Sa Thông Thiên. Lâm Bạch nhìn thấy tên đầu chọc này nam tử, nhất thời nhận ra người này, trong con ngươi sát ý lóe lên. Copy nội dung từ truyện 88, Sa Thông Thiên cười lạnh nói. Không sai, chính là cuồng sa môn, ngươi là người phương nào? Phong Hoa nhất thời cười nói. Tại hạ Vô Phong đảo đảo chủ, lần này là đi trước Thiên Đảo Chi Thành, chúc mừng bát đại gia tộc bình định Đông Hải hạo kiếp, tất nhiên các hạ là cuồng sa môn người, vậy cũng hay không dơ cao đánh khẽ thả chúng ta ly khai. Copy nội dung từ truyện 88, dù sao, các ngươi đều là trên biển anh hùng a, Phong Hoa cười nhạt nói. Copy nội dung từ truyện 88, bình định Đông Hải hạo kiếp, phong ấn đại ma, đây quả thực là để cho người ta nhịn không được muốn kinh hô công tích a, nói bát đại gia tộc là trên biển anh hùng, cái kia không có chút nào quá đáng. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Sa Thông Thiên cười như điên, quá khứ người khác nhìn thấy cùng sa môn đội thuyền, đều là nhiều đều tránh không kịp, mà cái này vài ngày, Sa Thông Thiên thật là chịu đến toàn bộ Đông Hải thượng võ giả tôn sùng. Mỗi một con thuyền chỉ từ cuồng sa môn bên cạnh đi mà quá hạn sau khi, đều sẽ dừng lại hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88, cái này khiến Sa Thông Thiên trong lòng cái kia một cổ hư vinh cảm giác đạt được thỏa mãn. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi cũng biết chuyện này, thật cái này cũng không có gì, bát đại gia tộc coi như trên biển tối cường tu luyện thế lực lý nên vì Đông Hải bài yêu giải nạn giúp đỡ Đông Hải. Copy nội dung từ truyện 88, đây đều là chúng ta phải làm, tại sao cảm tạ nói đến. Sa Thông Thiên đắc ý cười nói, copy nội dung từ truyện 88, đột nhiên, Sa Thông Thiên xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía Phong Hoa bên người Mộc Uyển. Mộc Uyển da trắng mỹ mạo, một thân thành thục thiếu phụ khí tức nhường Sa Thông Thiên xem sau đó, huyết mạch phún trương, hai mắt đều nhanh bay đến Mộc Uyển trên người. Copy nội dung từ truyện 88. Phong Hoa cười nói, lý nên cảm tạ, dù sao nếu như không phải là các ngươi ra tay toàn lực lời nói, sợ rằng bây giờ Đông Hải đều là một mảnh sinh linh đồ thán. Ha ha, đã ngươi không muốn lời cảm tạ, vậy ta có một cái nho nhỏ yêu cầu, ngươi có thể đáp ứng không? Sa Thông Thiên đắc ý cười, copy nội dung từ truyện 88, mời nói, nếu là ta Vô Phong đảo có thể làm được sự tình tuyệt không chối từ. Phong Hoa lúc này nói rằng, Sa Thông Thiên tà mị cười một tiếng, nhìn về phía Mộc Uyển, nói rằng. Đây là ngươi thê tử, copy nội dung từ truyện 88, Phong Hoa cười nói, chính là tiện nội, Sa Thông Thiên tà tà cười nói, ta xem thê tử ngươi như hoa như ngọc đẹp như thiên tiên, sao không nếu như để cho nàng tới cùng sa môn trên thuyền, bồi chúng ta những thứ này anh hùng hào hào uống một bầu rượu, bồi lão tử một đêm, cũng không uổng lão tử liều mạng đi phong ấn đại ma cứu tính mạng các ngươi a. Copy nội dung từ truyện 88, a, Mộc Uyển nghe thấy yêu cầu này, sợ đến trốn ở Phong Hoa phía sau. Copy nội dung từ truyện 88, mà Phong Hoa cũng là bộ mặt tức giận, lạnh lùng nói. Các hạ là đang nói đùa a, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại, cách chương.